Chương 5, tâm tình tiêu cực. 5, tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ đi lên nhìn lại, đến từ Khúc Dương tăng thêm hơn 10 điểm, đến từ Lý Lâm tăng thêm hơn 10 điểm, đây cũng là mình gặp phải kia hai cái người qua đường, đến từ Trương Tồn quả có mấy trăm điểm, đây chẳng lẽ là đụng ở mình cái kia xe hàng lái xe, không phải người khác cũng sẽ không cống hiến nhiều như vậy đi. Lữ Thụ đã đại khái minh bạch đây là có chuyện gì, đến từ Lữ Tiểu Ngư hơn 100 điểm, đoán chừng mình vừa rồi hù sợ nàng đi. Lúc này Lữ Thụ một lần nữa đem ghi chép liệt biểu kéo về thấp nhất, thình lình nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trống rỗng xuất hiện, đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực. Một, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, Tri Vi không phải buổi chiều người trẻ tuổi kia sao, mình chẳng phải đổi hắn một câu, cái này thế nào cho tới bây giờ còn có oán niệm đây, người này là đến có bao nhiêu mang thù. Bất quá nhìn như vậy đến, không chỉ là sợ hãi mới có thể gia tăng thu nhập của mình, giống như chỉ cần là mặt trái cảm xúc đều có thể, oán niệm cũng có thể a. À, nghĩ tới đây Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn coi là đến đóng vai quỷ ra ngoài hù dọa người đâu, kết quả hiện tại xem ra là không cần, hiện tại thế đạo giống như bỗng nhiên loạn đi lên, mình nếu là đóng vai cái quỷ, bỗng nhiên nhảy ra một cái chính nghĩa đại năng ra cầm sét đánh mình một chút coi như không xong, đã dị năng đều có, trừ ma vệ đạo người chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có đi, về phần để cho người ta sinh ra oán niệm, việc này Lữ Thụ lành nghề a. Lữ Thụ rốt cục hiểu rõ cái này thu nhập là từ đâu tới về sau, quay đầu ấn mở cái cuối cùng rút thưởng trung tâm tuyển hạng. Bên trong là một cái bàn quay, có kim đồng hồ, có cái nút, ấn tay cầm bên cạnh một hàng chữ nhỏ, mỗi lần rút thưởng 100, cái này Lữ Thụ liền vui vẻ, tối thiểu hiện tại liền có thể thử một lần a. Hắn điểm một cái bắt đầu, bàn quay rầm rầm bắt đầu quay vòng lên, Lữ Thụ trong đầu một hô ngừng, bàn quay bắt đầu giảm tốc, tạ ơn tham dự. Mẹ nó a, Lữ Thụ lúc ấy kém chút liền cho trong phòng tắm bồn rửa mặt đập, cái này mẹ nó a, ngươi là thần kỳ hệ thống a. Làm sao còn sẽ có tạ ơn tham dự như thế hố cha tuyển hạng tại bàn quay lên, còn có thể hay không đi, cái này còn chuyển chó trứng a. Hắn tổng cộng liền 701 tâm tình tiêu cực giá trị, kết quả cái này tiêu xài 100, nhưng mà thật muốn hắn hiện tại dừng tay hắn cũng không cam chịu tâm, dù sao đây là hắn hiện tại duy nhất có thể tại cái hệ thống này bên trong làm sự tình, ha ha, giật, bàn quay lại quay vòng lên, tạ ơn tham dự, tạ ơn tham dự, tạ ơn tham dự, ta tham dự em gái ngươi a tham dự. Lữ Thụ lại liên tục điểm 5 lần, đều là tạ ơn tham dự, mình mặt đen như vậy sao, ai có thể nói cho ta cái này tạ ơn tham dự xuất hiện tỷ lệ đến cùng là nhiều ít. Lữ Thụ hiện tại liền chuyển trên bàn còn lại mấy cái bên kia đồ vật là cái gì cũng không biết tốt a, chỉ toàn trông thấy tạ ơn tham dự, đó là cái nhiều hố hệ thống a. Một lần cuối cùng, bàn quay lần nữa quay vòng lên, Lữ Thụ không chút do dự lần nữa hô ngừng, làm bàn quay lúc ngừng lại, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy bàn quay kim đồng hồ chỗ ngừng vị trí mê vụ tản ra. Không phải tạ ơn tham dự, mà là một viên trái cây màu đỏ, dài đặc biệt giống như là quả mận đồng dạng đồ vật, tẩy tủy trái cây đã tồn nhân vật phẩm cột, thanh vật phẩm bên trong vật phẩm có thể tùy thời bằng ý niệm rút ra. Rút ra. Tẩy tủy trái cây, Lữ Thụ nhìn thấy xuất hiện trong lòng bàn tay cái này nhìn liền tốt ăn quả, lại nói là ăn hết có thể dịch cân tẩy tủy ý tứ, ăn hay là không ăn, chịu vốn cũng không dùng do dự, Lữ Thụ đem quả bỏ vào trong miệng. Trái cây kia vào miệng là tan thành một dòng nước nóng tiến vào Lữ Thụ trong thân thể. Nguyên bản cái này tiểu nhà trệt không có hơi ấm, cho nên mùa đông tắm rửa vẫn còn chút lạnh. Kết quả Lữ Thụ trong nháy mắt không có chút nào cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy trên thân nóng hừng hực, bắt đầu dữ dằn xuất mồ hôi. Loại cảm giác này, thật giống như thân thể của mình thông thấu một chút, rất thần kỳ. Trong ngày thường bởi vì thân thể không tốt chỗ quấn quanh lấy Lữ Thụ cảm giác suy yếu đã không còn sót lại chút gì, liền phản phất cái này mai trái cây giúp Lữ Thụ mở ra trong thân thể tất cả công xiềng. Không nói đến mình phải chăng có thể trở thành trong truyền thuyết những cái kia di sơn đảo hải đại năng. Vẹn vẹn cái này một viên cải thiện thân thể của hắn trái cây, liền đã có thể làm cho Lữ Thụ mừng rỡ. Ngày bình thường ở trường học, khóa thể dục lão sư đều sẽ chủ động hảo tâm để Lữ Thụ đứng ở một bên không cần chạy bộ, giữa bạn học chung lớp đánh cái bóng rổ đá cái bóng đá, chính Lữ Thụ đều không có ý tứ tham dự, có vẻ bệnh dáng vẻ, cùng nữ đồng học nói chuyện đều cảm thấy có chút lực lượng không đủ, dùng Lữ Tiểu Ngư nói chính là, như thế hư thân thể. Còn muốn cái gì nữ đồng học, lúc này Lữ Thụ lần nữa ấn mở mình số dư còn lại, chỉ còn lại một, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh a. Hắn lại điểm mở thu nhập ghi chép, bỗng nhiên lại nhiều một chút thu nhập, đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực, thật sự là mang thù a. Lữ Thụ cảm thấy cái hệ thống này cũng đỉnh thần kỳ, tối thiểu biết ai đối với mình có oán niệm không phải. Lữ Thụ, ra ăn mì, Lữ Tiểu Ngư ở bên ngoài hô, Lữ Thụ theo bản năng hô một câu, nhớ kỹ giúp ta thả điểm hành thái, chính bọn hắn trong viện loại liền có hành. Không thả ngu sao mà không thả. Sau đó Lữ Thụ liền mắt nhìn thấy thu nhập trong ghi chép, đến từ Lữ Tiểu Ngư oán niệm 10, 10, 10. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên liền có chút đau răng. Nếu là người bình thường chỉ sợ đến nhanh đi ra ngoài dỗ dành phía ngoài tiểu cô nương, nhưng Lữ Thụ không phải người bình thường, lại thả điểm rau thơm, Lữ Thụ hét lớn một tiếng, 10, 10, 10. Lữ Thụ suy nghĩ, Lữ Tiểu Ngư cái này hùng hài tử đoán chừng có thể nhận thầu mình sinh hoạt hàng ngày bên trong một nửa tâm tình tiêu cực giá trị, nghĩ đi nghĩ lại Lữ Thụ liền vui tươi hớn hở ra ngoài ăn phao diện, càng nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư tấm lấy mặt liền càng vui a. Lữ Thụ, trước kia đều là ngươi nấu mì tôm cho ta ăn, Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên, không có việc gì, về sau đều để ngươi nấu, vừa nói xong, Lữ Thụ nhìn xem mình trong ghi chép lại tăng thêm 20, vui vô cùng, bất quá hắn cũng không thể già khi dễ đứa nhỏ này, dù sao cái này lớn như vậy thế giới, cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ thế giới biến thành màu trắng, kia yên tĩnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống, tựa như là thở dài một tiếng, đúng vậy a. Toàn thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Thụ, chúng ta đợi một lát đi đắp người tuyết a. Lữ Tiểu Ngư thử dò xét nói. Cốc, Lữ Thụ cười nói, đắp cái gì đây? Đợi lát nữa lại nói, còn chưa nghĩ ra đâu. Lữ Tiểu Ngư tiếp tục cúi đầu ăn phao diện. Nàng nguyện ý từ trong cô nhi viện chạy đến cùng Lữ Thụ ở chung một chỗ. Không phải là bởi vì Lữ Thụ đối nàng đến cỡ nào tốt. Chính là cảm thấy cùng với Lữ Thụ giống như là người một nhà. Vô cùng đơn giản, người nhà. Loại này từ ngữ cách bọn họ quá mức xa vời. Cuối cùng hai người cũng không có chất đống cái gì ra dáng người tuyết. Cái này một lớn một nhỏ đều không có gì nghệ thuật thiên phú. Người ta đắp người tuyết đều là đẹp mắt vô cùng. Còn có các loại anime tạo hình. Kết quả đến bọn hắn nơi này. Tiểu hàng rào cản lên trong viện chỉ có hai cái một lớn một nhỏ người tuyết. Lệch ra 7-8 xoay chỉ có thể đại khái nhìn ra cái hình người. Một lớn một nhỏ hai cái người tuyết liền thật chặt kề cùng một chỗ. Lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại cái này rét lạnh thế giới bên trong. Một ngày mới. Cầu đề cử, cầu cất giữ.